Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 581, Thiên gia thiếp mời, cốc truyện audio.com. Long mã xuất hiện thế gian, hoàn toàn chính xác đưa tới sóng to gió lớn, hơn nữa, cái này thất long mã tiến hóa quá trình, rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy, càng thêm lại để cho người kinh hãi chính là, long mã tiến hóa về sau chiến lực căn bản không phải đại thánh có thể đánh đồng. Đại thánh cũng chia đủ loại khác biệt, bất đồng đại thánh, pháp tắc cũng bất đồng, pháp tắc càng nhiều càng cường, tu vi lại càng là cường hoành, đại thánh thì ra là đê đẳng nhất đại thánh, hội dùng có 1000 đạo đại thánh pháp tắc. Đại thánh cũng có được cực lớn tấn chức không gian, tái tiến một bước khả năng có được 2000 đạo pháp tắc thì, 3000 đạo, như truy phong như vậy, vừa mới tấn chức tựu có được gần 6000 đạo pháp tắc thì quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, cái này không thể không nói, long mã huyết mạch có gặp may mắn ưu thế, khiến cho truy phong vừa mới tấn chức đại thánh cấp bậc tựu bước vào đại thánh trung thượng tầng hàng ngũ. Về phần như Thiên Võ Hoàng cùng Bạch Thắng như vậy tồn tại mấy ngàn năm lâu tuyệt đại đại thánh, bọn hắn đã đem chính mình thánh lộ đi tới cực hạn, muốn lại tấn chức một tia cũng không có so gian nan, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ đều là cường đại, đại thánh đỉnh phong tồn tại. Mượn Thiên Võ Hoàng mà nói, đại thánh pháp tắc ít nhất cũng có 1 vạn 2000, pháp tắc số lượng hơn vạn, mới được là đại thánh cực hạn nhất. Thiên Võ Hoàng đã đột phá cực hạn, cái loại này cao thủ, căn bản không phải đại thánh có thể so sánh. Vô Cực Tiên Tông bên trong, tuy nhiên truy phong tấn chức đại thánh hơn nữa ra tay chém giết 3 cái đối thủ cường đại, cái này vốn nên là một kiện rất đáng được cao hứng sự tình, nhưng là giờ phút này lại không ai có thể cao hứng, bởi vì mỗi người cũng biết đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Những cái kia thế lực lớn nội tình quá hùng hậu rồi, đại thánh cũng không phải chỉ có 1-2 cái, nhất là thánh tộc ma tộc hạo kiếp bọn hắn căn bản không có như thế nào bạo ra bản thân nội tình, bọn hắn tuyệt đại đại thánh, một mực đều không có xuất hiện, dùng Vô Cực Tiên Tông thực lực trước mắt căn bản khó có thể ngăn cản. Mẹ, đám người này khinh người quá đáng, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, muốn bóp chết chúng ta cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chu Hạo Tánh khí táo bạo, mắng to, đúng vậy, chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm. Tiểu Bạch cũng nắm chặt nắm đấm, không thể lỗ mãng, đừng quên Nguyên Vũ Thành cái kia mấy vạn vong linh, đại thu còn không có báo đây này. Cửu Mệnh Vô Song nói ra, ta hiện tại tựu chạy về thiên gia, ta sẽ chỉ mình lực lượng lớn nhất, lại để cho thiên gia triệt để đứng tại Vô Cực Tiên Tông bên này, những thế lực lớn khác nếu là dám có dị động, thiên gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc dù ta không cách nào thuyết phục thiên gia, ta Thiên Lệ cũng sẽ biết cùng các ngươi đồng sanh cộng tử. Thiên Lệ nói rất chân thành, sau đó, hắn thân hình nhoáng một cái, rời đi rồi Vô Cực Tiên Tông, hướng về thiên gia mà đi. Thời khắc mấu chốt, tóm lại hay là muốn dựa vào chính mình. Tô Nham cười khổ một tiếng, tại loại này sống còn khẩn yếu quan đầu, hắn sẽ không đem hy vọng phóng tại bất cứ người nào hoặc là một cái thế lực trên người, chỉ có thực lực của mình cường đại rồi, mới là căn bản. Đại ca, ngươi muốn làm như thế nào? Tiểu Bạch hỏi, trùng kích đại thánh chi cảnh. Tô Nham con, góc chuyện audio.com. Người sinh huy cuối cùng nhìn về phía Truy Phong, mở miệng nói ra. Truy Phong, ngươi đi theo ta. Vô Cực Tiên Tông nội một gian toàn bộ phong bế trong mật thất, Tô Nham đem tổ long tháp lấy đi ra, lấy được Truy Phong trước mặt. Truy Phong, hôm nay ngươi đã thức tỉnh long mã huyết mạch, ngươi giúp ta nhìn xem cái này tổ long tháp thượng diện long văn viết cái gì. Tô Nham nói ra, Truy Phong cũng không chậm trễ, đem tổ long tháp cầm trong tay, hắn trong hai tròng mắt lóe ra từng đạo kim mang, vô cùng chói mắt, tinh mang đảo qua tổ long tháp thượng diện mỗi một đạo long văn, chạm chạm sinh huy, thẳng đến kim quang đảo qua sở hữu tất cả long văn, Truy Phong mới ngừng lại được. Như thế nào? Tô Nham hỏi, lộ ra có chút khẩn trương, cái này dù sao cũng là chính mình duy nhất hy vọng. Phía trên này ghi chính là đối với tổ long tháp tế luyện chi pháp, nếu như đem cái này tháp tế luyện thành công, gần như có thể đem hắn đem làm thành bản mệnh pháp bảo đến sử dụng, chỉ là, dùng thực lực của ngươi, như muốn hoàn toàn tế luyện, căn bản không có khả năng. Truy Phong lắc đầu nói, không sao, đem ngươi cái này tế luyện chi pháp cho ta phiên dịch đi ra, ta cũng không yêu cầu xa vời, có thể đem tổ long tháp hoàn toàn tế luyện, đem làm thành bản mệnh pháp bảo đến sử dụng, dùng của ta tu vi, muốn thi triển tổ long tháp cái kia đích thật là không thực tế, bất quá ta hiện tại chỉ cần đem trong tháp tổ long huyết mạch cho câu thông đi ra, chỉ cần làm được những này, như vậy đủ rồi. Tô Nham nói, nghe được tổ long tháp thượng diện ghi lại thật là đối với tổ long tháp tế luyện chi pháp, trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, bất kể như thế nào, cái này lại để cho hắn thấy được hy vọng. Bước đầu tiên, nhỏ máu. Truy Phong nói, nhỏ máu, đúng vậy, đem ngươi bổn nguyên chi huyết nhỏ vào tổ long tháp hấp thu ngươi bổn nguyên chi huyết, sẽ triệt để nhận ngươi làm chủ nhân người, chỉ có tổ long tháp nhận chủ, ngươi mới có thể đối với hắn tiến hành tế luyện. Truy Phong nói ra, thì ra là thế, xem ra cái này long tộc chí bảo cùng pháp bảo rất là không giống với A-Hát. Tô Nham lộ ra sáng tỏ chi sắc, pháp bảo, chỉ cần đem thần trí của mình quán thâu trong đó là được, Tổ Long Tháp lại muốn nhỏ máu mới có thể nhận chủ, bất quá như vậy cũng là đơn giản. Tô Nham cũng không tha chậm, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại trán của mình phía trên, đón lấy, một giọt màu đỏ sẫm máu tươi theo đầu ngón tay của hắn chảy ra, rơi xuống Tổ Long Tháp phía trên. Ông ông, đạt được Tô Nham bổn nguyên chi huyết, Tổ Long Tháp lập tức kịch liệt run rẩy, phát ra vù vù chi âm, đồng dạng không có chút nào sáng bóng, đem làm bổn nguyên chi huyết hoàn toàn bị Tổ Long Tháp hấp thu về sau, Tô Nham lập tức cảm thấy cùng Tổ Long Tháp có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, tiếc nuối duy nhất là Tổ Long Tháp như trước ở vào trong lúc ngủ say, mặc cho chính mình như thế nào triệu hoán, đều không thể đem hắn tỉnh lại. Tô Nham lắc đầu cười khổ, hắn cũng biết cái này là bởi vì chính mình tu vi quá yếu nguyên nhân, căn bản không thể bị Tổ Long Tháp coi trọng, tức cũng đã nhận thức chính mình vì chủ nhân, cũng không vì mình khống chế, lời nói không dễ nghe Tổ Long Tháp tựu là xem thường trước mắt cái này chủ nhân mới, cái này bao nhiêu lại để cho Tô Nham trong nội tâm có chút buồn bực. Bất quá ngẫm lại cũng tựu bình thường trở lại, Tổ Long Tháp sao mà cường đại, cái này chính là thượng cổ long tộc chí bảo tiên nhân đều. Cóc truyện audio.com không cách nào khống chế, chớ nói chi là chính mình một cái nho nhỏ vương giả rồi. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Truy Phong đem Tổ Long Tháp thượng diện ghi lại có quan hệ đối với Tổ Long Tháp tế luyện chi pháp toàn bộ đều cho Tô Nham phiên dịch ra. Tô Nham cũng biết rõ thời gian cấp bách, lúc này lựa chọn bế quan, hắn muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất, nhanh nhất trong thời gian tấn chức đại thánh, bước ra một bước cuối cùng. Thánh tộc cùng Lăng gia tổn thất thảm trọng, cũng không có như mọi người tưởng tượng cái kia dạng lập tức đối với Vô Cực Tiên Tông phát động công kích, liên tiếp 3 ngày thời gian, tựa hồ hết thảy đều bình tĩnh lại, nhưng là mọi người lại biết trận này tranh chấp chắc chắn sẽ không như vậy chấm dứt, hết thảy đều còn chưa có bắt đầu. 3 ngày về sau, một đại sự theo Trung Châu Thiên gia truyền ra, Thiên gia người thừa kế cùng với Linh Tang Sơn yêu tộc cửu mệnh gia tộc quan hệ thông gia cử hành hôn lễ ngày tựu định tại ngày kế tiếp. Một ngày này, từng đạo thiếp mời theo Thiên gia phát ra, cái này đại sự không thể nghi ngờ cũng nhấc lên sóng to gió lớn, Thiên gia cùng cửu mệnh gia tộc quan hệ thông gia, khiến cho hai cái cổ xưa gia tộc thực lực lần nữa kéo lên, chẳng những khiến cho Thiên gia tại Trung Châu địa vị càng thêm ổn không thể động, cũng khiến cho cửu mệnh gia tộc tại Linh Tang Sơn địa vị tăng vọt, mơ hồ sẽ vượt qua Thuyết Hoàng Điêu tư thế. Thiên gia thiếp mời cái thứ nhất hạ đã đến Vô Cực Tiên Tông, phần này thiếp mời, lộ ra dị thường trầm trọng, bởi vì phía dưới ký tên, ngoại trừ thiên lệ bên ngoài, còn có Thiên Võ Hoàng, ba chữ kia sức nặng thật sự quá nặng đi. Thiên Võ Hoàng những người nào vậy? Thiên gia một đời truyền kỳ, toàn bộ vũ cực đại lục vô thượng đỉnh phong nhân vật, còn lại thế lực lớn đều không bị hắn xem tại trong mắt, lại duy độc cho Tô Nham phát một cái thiếp mời, cái này đủ để nói rõ Thiên Võ Hoàng đối với cái này hậu bối coi trọng. Đồng thời, phần này thiếp mời tựa hồ cũng hướng thế nhân tỏ rõ lập trường, biểu lộ hắn Thiên Võ Hoàng muốn lực bảo vệ Tô Nham lập trường. Rất nhiều người đều cảm thấy, sự tình càng ngày càng phức tạp rồi, Tô Nham cùng những cái kia thế lực lớn ở giữa thù hận, đã là không thể hóa giải, cơ hồ là không chết không ngất cục diện, từng cái thế lực lớn đều đã từng bị Tô Nham cho vũng hố qua, bọn hắn đích thiên tài yêu nghiệt đệ tử càng là không ít đều chết ở Tô Nham trong tay. Tô Nham một ngày bất tử, những cái kia thế lực lớn tựu một ngày không chịu bỏ qua, mà hôm nay Thiên Võ Hoàng cao điệu muốn cùng Tô Nham đứng chung một chỗ, khiến cho tình thế càng thêm phức tạp, Thiên Võ Hoàng cái tên này, không có người hội không cố kỵ. Ngày kế tiếp Tô Nham một đoàn người theo Vô Cực Tiên Tông xuất phát hướng về Thiên gia mà đi, một ngày này, là cả Trung Châu thậm chí toàn bộ thiên hạ đại sự, Thiên gia người thừa kế đại hôn, khắp chốn mừng vui. Tiểu tử này, hắn và bán hạ kết hôn, trước đó trước một điểm báo hiệu đều không để cho. Chu Hạo oán giận nói, ta đoán chừng liền chính hắn trước đó trước cũng không biết a. Tiểu Bạch trêu đùa, bất kể như thế nào, hắn và bán hạ chung quy tu thành chính quả, người này, trong nội tâm không biết đắc lắc đây này. Tô Nham cười nói, hắn bế quan 3 ngày, Tổ Long Tháp thượng diện ghi lại tế luyện chi pháp, hoàn toàn chính xác rất là huyền ảo, đối với hắn có trợ giúp rất lớn, 3 ngày thời gian, hắn mặc dù. Cóc truyện audio.com không có đem Tổ Long trong tháp Tổ Long huyết mạch cho câu thông đi ra, nhưng lại cũng nhanh tin tưởng không lâu về sau, có khả năng ngay tại sau một khắc là có thể thành công. Bất quá tấn chức đại thánh tuy nhiên trọng yếu, nhưng là mình huynh đệ đại hôn, hắn cũng là nhất định phải tham gia đấy. Đại ca ta đoán chừng những cái kia thế lực lớn cũng đều nhận được thiên gia thiếp mời, ngươi nói hội sẽ không làm khó ngươi. Tiểu Bạch lo lắng nói, khó xử cái giám Thiên Võ Hoàng ra mặt lực bảo vệ tiểu nham tử ai dám ra tay. Chu Hạo hừ lạnh, nhớ tới Thiên Võ Hoàng, lập tức lộ ra vô cùng sùng bái chi tình. Tô Nham cười nhạt, bất kể như thế nào, đã có Thiên Võ Hoàng cái này chỗ dựa áp lực hội tùng không ít, bất luận kẻ nào cùng thế lực muốn đối phó chính mình, đều muốn cân nhắc thoáng một phát Thiên Võ Hoàng thanh danh, đó cũng không phải là che đấy. một đoàn người tốc độ cực nhanh, hướng về thiên gia phương hướng mà đi, đúng lúc này, hư không một hồi run run, vô tận thánh uy phốc tản ra đến, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một mực thương khung giống như kim sắc bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, hướng về Tô Nham mấy người tựu bao phủ xuống. Không tốt, Tô Nham thất kinh, thật không ngờ sẽ có người ở chỗ này, ở thời điểm này đối với tự mình ra tay, hơn nữa, ra tay chi nhân cực kỳ cường hoành, không phải đại thánh có thể so sánh, chính mình cũng không là đối thủ. Một cổ đại dương mênh mông giống như sức lực lực theo trong cơ thể hắn lao ra, kình lực tác dụng tại Chu Hạo mấy người trên người, đem mấy người cho đẩy ra rất xa, đối với cái kia trống rỗng xuất hiện kim sắc bàn tay lớn, hắn cũng không có đi ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, có người hội ngăn cản đấy. Kim quang lập lòe, truy phong hùng tráng thân hình hoành tại phía trước, hắn đột nhiên chém ra một quyền, đem cái kia kim sắc bàn tay lớn cho một kích đẩy lui. Trong truyền thuyết Long Mã, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa mới tấn chức đại thánh thì có như thế bá đạo chiến lực. Âm thanh lạnh như băng theo trong không gian bộ vang lên, sau đó, một người mặc cẩm bào trung niên nhân từ trong đó đi ra, mi tâm của hắn chỗ có đặc thù kim sắc phù văn, người đến ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp rơi vào Tô Nham trên người, không che giấu chút nào sát khí của mình. Lại là thánh tộc, Tô Nham nghiến răng nghiến lợi, trước mắt cái vị này đại thánh, khí tức không thể so với truy phong chênh lệch theo như cái này thì thánh tộc nội tình quả nhiên là mạnh không hợp thói thường. Hôm nay chính là thiên gia ngày đại hỷ, ngươi lại đối với ta ra tay, chẳng lẽ không sợ thiên võ hoàng trách tội xuống. Tô Nham lạnh lùng nói ra, bản thánh vừa rồi không có tại thiên gia động thủ, không chậm trễ bọn hắn xử lý việc vui, nói sau thiên võ hoàng uy danh tuy lớn, lại còn không có có đạt tới lại để cho chúng ta thánh tộc sợ hãi tình trạng. Cái kia đại thánh hời hợt nói, mà đúng lúc này, hư không lại là một hồi run rẩy, thánh uy tràn ngập lại có đại thánh xuất thủ. Hừ, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay trước hết đem tiểu tử này tiêu diệt vì Lăng gia chết đi những cái kia hậu nhân báo thù. Lăng gia cũng có đại thánh đã đến, Tô Nham âm thầm nắm chặt nắm đấm, không thể nói trước còn sẽ có thế lực khác đại thánh ra tay, chính mình trực tiếp lâm vào trước nay chưa có trong lúc nguy cấp. Cách chương.